mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207, thật đáng sợ. Tê liệt, lão tử nguyên tắc làm người rất đơn giản. Ngươi nếu là chọc ta khó chịu, vậy ngươi mẹ nó liền cũng đừng nghĩ thoải mái. Ngươi tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ, nhưng ngươi mắng ta một câu, ta đòi mạng ngươi. Thân là một cái người xuyên Việt, lão tử luôn luôn là làm sao thoải mái làm sao tới. Đừng người xuyên Việt, có lẽ sẽ ẩn nhẫn, sẽ nghĩ đến quân tử báo thù 10 năm không muộn cái gì. Nhưng là câu nói này, tại ta chỗ này không làm được. Thân là người xuyên Việt, dù sao cũng là cái nhân vật chính nha, làm sao cũng muốn vừa mới điểm, có thù tại chỗ liền báo, có cô nàng tại chỗ liền ngâm. Không phải, nhóm chúng ta không phải muốn giết ngươi. Ngươi, ngươi nghe lầm, nói nhầm, đều là hắn, xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, hoảng sợ, sợ hãi, giờ phút này, nơi này hai nam tử bên trong nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong hai tròng mắt cũng đang phát run. Toàn bộ thân thể càng là run rẩy đến không ngừng. Đem trách nhiệm toàn bộ cũng từ chối đến đã là bị Lưu Phàm Phàm giết đại mập mạp trên thân. Bất quá, bọn hắn lời còn chưa nói hết. A, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên. Ngay sau đó, phanh, phanh, hai tiếng vang lên. Hai người này thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất. Đã là không có sinh cơ, bị mất mạng tại chỗ. Khuôn mặt bên trên còn mang theo lúc trước đối Lưu Phàm Phàm sự sợ hãi ấy. Hít, bốn phía toàn bộ đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Làm xong đây hết thảy về sau, Lưu Phàm Phàm vỗ vỗ tay, tựa như là cầm trên tay cho bụi vuốt ve. Căn bản liền không có đem giết người cái này ba người coi là chuyện đáng kể. Có chút khó chịu nói ra, ta không phải liền là hỏi thăm một việc mà thôi a. Còn xem thường ta là tiểu hài tử, muốn đem ta giết, cỏ, cứ như vậy muốn chết có phải hay không? Sau đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt quét về phía chu vi người, bờ môi khẽ mở, thanh âm 10 điểm bình thản, lại rất là bất đắc dĩ. Ai, ta thật không muốn lại giết người, nhưng không có cách, đều là bị buộc a. Các ngươi xem ra đều là muốn đi cùng một cái địa phương đi. Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì để các ngươi như vậy vội vã chạy tới? Lưu Phàm Phàm rất tùy ý đá một cái lúc trước cái kia đại mập mạp đầu, bị đá lăn trên mặt đất một vòng, lại trở lại Lưu Phàm Phàm dưới chân, lại lần nữa nói, các ngươi khẩn trương cái gì? Ta rất khỏe nói chuyện, cũng sẽ không tùy tiện liền đối với các ngươi động thủ. Chỉ cần có người có thể cho ta cái hài lòng đáp án là được. Nói xong, Lưu Phàm Phàm bàn chân đạp mạnh xuống dưới. Chỉ nghe thấy, soạt, một tiếng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái này đại mập mạp đầu trực tiếp chính là bị Lưu Phàm Phàm như cái dưa hấu đồng dạng dẫm nát. Huyết tương vẩy ra, huyết dịch bắn tung tóe đến bốn phía không ít người trên thân. Trên mặt, không ít người thân thể lập tức là đánh lấy run rẩy. Liền hàm răng cũng khanh khách rung động, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ như vậy đối đãi bọn hắn a. Thế này sao lại là cái tiểu hài? Đây quả thực là cái đói giết người không chớp mắt ma đầu a. Những người này thần sắc đồng loạt hoàn toàn thay đổi, không dám động, lại không dám xem Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm xem xét tới, những người này ánh mắt tranh thủ thời gian nhau nhau tránh ra đến. Không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt, nhóm chúng ta là nhận được tin tức, ở nơi đó, có một cái tên là Hàn Long Giáp yêu thú. Có người lập tức liền nói, vừa nói chuyện đợi, còn chỉ vào phía trước, chính là lúc trước hệ thống cho Lưu Phàm Phàm tiêu ký cái kia vị trí. Ta sát, những người này thế mà cũng là hướng về phía Hàn Long Giáp đến. Cái này gọi Hàn Long Giáp yêu thú đến cùng là cái gì đồ chơi? Nổi danh như vậy sao? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sững sờ một cái, Không đúng, bọn hắn làm sao biết rõ Hàn Long Giáp vị trí? Các ngươi là thế nào biết rõ Hàn Long Giáp ở đâu? Lưu Phàm phàm câu hỏi. Lập tức, những người này hoàn toàn không dám chần chờ, tranh thủ thời gian hồi đáp. Rất nhiều người đều biết rõ à. Hàn Long Giáp cái này yêu thú, mặc dù không có đủ cái gì tính công kích, nhưng là bề ngoài xác lại là khó có thể tưởng tượng cứng rắn. Dùng để làm khôi giáp lời nói, tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Sau khi mặc vào, đồng dạng vũ khí căn bản là khó mà dung chuyển mảy may. Cơ hồ có thể đạt tới đao thương bất nhập hiệu quả a. Nhưng là Hàn Long Giáp loại này yêu thú số lượng nhưng lại rất là thưa thớt, đồng thời khó mà bắt giữ, vừa xuất hiện chính là sẽ dẫn tới vô số người vì đó oanh đoạt vây giết. Mới vừa không lâu, chính là có người trông thấy Hàn Long Giáp xuất hiện ở phụ cận đây. Lập tức liền có người đuổi bắt lấy Hàn Long Giáp, đuổi bắt người càng ngày càng nhiều. Tin tức cũng liền truyền đi càng lúc càng nhanh. Nhóm chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, chạy tới, lại đến trễ, dòng binh đoàn người liền cũng muốn đi qua. Nếu là dòng binh đoàn người tới trước lời nói, bọn hắn liền sẽ đem sân bãi vây quanh, ai cũng không thể đi vào. Kia nhóm chúng ta liền không có cơ hội đây này, cho nên nhóm chúng ta mới có thể như thế vô cùng lo lắng chạy tới, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp dòng binh đoàn người còn chưa tới thời điểm, trước tiên đem Hàn Long Giáp giết. Đạt được Hàn Long Giáp xác ngoài, vậy liền kiếm bộn, ngoặc kép, ta sát. Nguyên lai là chuyện như vậy ngang. Lưu Phàm phàm dần dần hiểu được, cái này Hàn Long Giáp xác ngoài nghiêu bức như vậy a, nguyên lai không chừng mặc lên người, lực phòng ngự muốn so lúc trước theo hệ thống kia đạt được phản thương chi giáp còn muốn cao hơn đâu. Vậy liền thoải mái. Lập tức Lưu Phàm phàm cũng nghĩ thông suốt, trách không được lúc trước trông thấy Hàn Long Giáp là tải rất nhanh di động, nguyên lai là đang chạy trốn a. Sau đó lại đột nhiên không di động, kia khẳng định là bị vây quanh, trốn không thoát chứ sao. Cho nên liền dùng trên lưng nó cứng rắn áo giáp đem tự mình bao vây lại, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong bảo mệnh. Bất quá bây giờ, Hàn Long Giáp lại là cái gì tình huống đâu? Còn có lão tử phần a, lão tử còn muốn làm đánh bại nó nhiệm vụ đâu. Hiện tại đã còn có nhiều người như vậy hướng kia chạy tới, vậy ít nhất phải nói rõ Hàn Long Giáp vẫn là còn sống a. Vậy còn không tranh thủ thời gian, nghĩ cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lưu Phàm Phàm cũng bỏ mặc những người này, lập tức liền hướng Hàn Long Giáp nơi đó chạy tới. Thẳng đến trông thấy Lưu Phàm Phàm đi, những người này thần sắc mới xem như thư giãn xuống tới. Đã có người là đại hãn chảy dòng, y phục trên người ướt đẫm, ngay cả đứng cũng đứng không vững, ngã trên mặt đất, thật đáng sợ, chưa hề không có gặp đáng sợ như vậy tiểu hài tử. Hiện tại tiểu hài đến cùng là thế nào tu luyện a? Từ nhỏ đã là mạnh như vậy à? Chấm ngoặc kép, giờ phút này, lúc trước hệ thống tiêu ký lấy cái này địa phương, Hàn Long Giáp ngay tại trung ương nhất. Dùng dị thường cứng rắn xác ngoài đem tự mình bao vây lại. Nhìn qua lực phòng ngự 10 điểm cường hãn, chung quanh đã là vây không ít người, toàn bộ đều là trong tử vong xâm lâm tầm bảo sửa võ giả. Chỉ bất quá, những người này, cơ hồ đều chỉ là tại xa như vậy xa nhìn xem. Không dám lên đi, lại không dám tiếp cận Hàn Long Giáp, bởi vì, tại bọn hắn vây quanh trong này. Đã là có dòng binh đoàn người, liền cùng trước đó những người kia nói đồng dạng, bọn hắn phần lớn đều là không có tổ chức sửa võ giả. Nào dám trêu chọc cái này mang dòng binh đoàn người đâu. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ có thế lực dòng binh đoàn. Bông tuyết dòng binh đoàn, chính là Lưu Phàm Phàm lúc trước gặp gỡ, đồng thời còn bị Lưu Phàm Phàm ăn cướp một trận. Đoàn trưởng là đê chén muội tử Đường Tuyết Tuyết Hoa dòng binh đoàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.